Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, độc cô sầu đâu. Niên tiên sinh vừa nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại co quắp tại trên mặt đất động một cái cũng không thể động cố Trà Lương. Tiện tay vung lên phía dưới, một đạo lăng lệ kinh khí thật kích ở trên người cố Trà Lương. Nhưng nghe cố Trà Lương rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như bóng ra đồng dạng nguyên địa bay lên 5-6 trượng. Trên cánh tay cũng tùy theo xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi rò rỉ mà ra, đi theo liền lại phù một tiếng một lần nữa trở xuống mặt đất. Niên tiên sinh lúc này chín thành chín lực chú ý như cũ đang chú ý Lăng Tiêu Túy cùng độc cô sầu. Phản ứng của hai người, đã thấy hai người kia đều là thờ ơ, một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến khoản tiền chắc chắn. Niên tiên sinh cảm thấy sửa đổi, hừ một tiếng nói, chuyện này can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận một hai, làm sao biết các ngươi không phải hùn vốn đến kiếm lời ta. Ta nếu không cẩn thận làm việc, bị các ngươi âm chết há không oan uổng. Lăng Tiêu Túy tức giận hừ một tiếng, ta vừa rồi liền để ngươi kiểm tra, rõ ràng là chính ngươi không động tác, liên tiếp phức tạp, hiện tại lại là như thế một bộ âm dương quái khí. Người khác ăn ngươi một bộ này, ta Lăng Tiêu Túy lại là không ăn ngươi một bộ này. Niên tiên sinh hừ một tiếng, quát, các ngươi lui về sau nữa 10 trượng, lẫn nhau càng nhiều 10 trượng khoảng cách, lấy niên tiên sinh tu vi. Mặc dù tai họa sát nách, đột nhiên bị tập kích, nhưng cũng sẽ không tới không kịp phản ứng. Quả nhiên là tiến có thể công lui có thể thủ khoảng cách an toàn. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra, nếu là lại xây từ kéo dài, ta sẽ chỉ nhận định ngươi là đang trì hoãn thời gian. Lúc đó chính là cả đời không chết không thôi chi cách. Niên tiên sinh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi Lăng Tiêu Túy không cùng ta làm thủ đoạn, như vậy ta cũng sẽ không đối với các ngươi nuốt lời. Ta chỉ cần cố Trà Lương, tiểu quỷ kia mệnh đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, cùng độc cô sầu đồng thời lui ra phía sau. Coi là thật rời khỏi 10 trượng không gian. Cùng lúc đó, niên tiên sinh lần nữa vung ra một đạo kinh khí, miên miên mật mật bao phủ đến cố Trà Lương trên thân. Như vậy vận công tra một cái phía dưới, nhất thời xác nhận cố Trà Lương quả nhiên là toàn thân kinh mạch đều bị khóa lại. Liền ngay cả lật qua mí mắt, nói một câu, đều là làm không được. Cả người liền như là tùy ý làm thịt cừu non đồng dạng, lại không nửa điểm sức phản kháng. Niên tiên sinh vẫn không yên lòng, tiến thêm một bước xem xét cố Trà Lương đan điền khí hải. Phát hiện cũng là đồng dạng không việc gì, lúc này mới yên lòng lại, thản nhiên nói, ta đã xác nhận Lăng huynh giao dịch thành ý, ta cái này liền đi với các ngươi một chuyến, có vay có trả. Có mua có bán, mới là lẫn nhau thanh toán xong. Hợp tác vui vẻ, nói gảy ngón tay một cái. Một đạo càng thêm lực lượng khổng lồ bao phủ lại cố Trà Lương. Lại là lấy bản thân đặc thù công thể huyền năng lại một lần nữa dị thường dày đặc cẩn thận đem cố. Trà Lương thể nội tất cả kinh mạch toàn bộ phong bế một lần. Lúc này mới khôi phục cố Trà Lương nói chuyện năng lực. Lại cười nói. Cố huynh, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại lần nữa gặp nhau đi. Cố Trà Lương đầu tiên là phẫn hận, nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt lại chuyển thành khó nói nên lời bi thương cùng điều hưu. Cười thảm một tiếng nói, việc đã đến nước này, cố mẫu không lời nào để nói. Niên tiên sinh, chỉ hy vọng ngươi, đem lão phu đưa đến nơi đó đằng sau. Có thể như rút chút thời gian đi bồi lão phu trò chuyện. Như vậy thuận tiện, càng không yêu cầu xa vời. Niên tiên sinh cười tủm tỉm nói ra. Đó là đương nhiên, cố huynh, kỳ thật ngươi ta đều biết, ngươi vẫn chưa tới thời điểm chết, đằng sau ta nhất định cùng ngươi nhiều lời một lát nói, sẽ không đi để cho ngươi sinh ra tự tử ý nghĩ. Lời còn chưa dứt, thẳng bay lên một cước, một đạo kinh phong đem Cố Trà Lương thân thể ung dung nâng lên, hướng về trong núi rừng mờ tối nơi nào đó đưa qua. Dù là cho tới bây giờ, Niên Tiên Sinh hay là rất cẩn thận, đề phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn khả năng, từ đầu đến cuối không có tự mình tiếp xúc Cố Trà Lương thân thể, mà là đem Cố Trà Lương trực tiếp đưa đi hợp tác chỗ, để cho mình ở vào vạn toàn trạng thái, không tồn tại lơ là sơ suất, lỗ thủng sơ hở, ổn đứng ở thế bất bại. Cơ hồ tại đồng thời, trong bóng tối một bóng người lóe lên, một tiếng thanh âm hùng hậu nói, tiếp nhận, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu càng không nói năng rườm rà, thẳng nhổ thân mà lên, hư không mà đứng, trong khẩu khí càng lộ ra vội vàng sao động, lạnh lùng nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Người bên kia đã đợi đã không kịp. Niên Tiên Sinh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng lại có một vòng điểm khả nghi sinh sôi. Nếu nóng lòng giải cứu, các ngươi vì sao không đem tiểu quỷ kia cùng nhau mang đến? Lăng Tiêu Túy giận tím mặt, ngữ khí bội hiển điềm nhiên nói, chính ngươi làm cái gì không rõ ràng sao? Chẳng lẽ không biết hiện tại đã là ngày thứ ba sao? Thân thể của hắn hiện tại đã là bộ dáng gì ngươi lại không biết? Nếu không phải Phượng Huyền Ca ở bên kia giúp đỡ kéo dài mạng sống, coi như ngươi đem cứu, lại có thể còn lại mấy phần thọ nguyên. Ngươi bây giờ hỏi ra những lời này là đang khoe khoang ngươi bí kỹ độc môn không người có thể giải. Sao? Niên Tiên Sinh nghĩ lại, phát giác chính mình lời nói này đến đúng là quá mức. Lấy Vân Dương tiểu tử kia ngày đó trúng chiêu tình huống mà nói, so sánh với bình thường người trúng chiêu còn muốn càng sâu lần dư. Hiện tại thọ nguyên không nhiều, mạng sống như treo trên sợi tóc mới là bình thường. Mặc dù có Phượng Huyền Ca đồng dạng đại tu giả giúp đỡ kéo dài mạng sống, tình trạng cơ thể cũng tốt không được, hơn phân nửa đã cùng mục nát cương thi không kém là bao nhiêu. Muốn đem đến nơi này đến, xác thực muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Trách không được Phượng Huyền Ca lần này không hề lộ diện. Ân, chính hẳn là cái dạng này. Niên Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, làm phiền Lăng huynh sốt ruột chờ trực. Quả nhiên là tội lỗi của ta. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Tứ Quý Luân Hồi Trưởng mặc dù quỷ quyệt, khi chỉ cần tại kỳ hạn trước đó thi cứu, cũng liền chỉ hao tổn người chúng chiêu mấy ngày thọ nguyên, cũng không càng nhiều ảnh hưởng. Nói thân thể tựa như thanh vân đồng dạng bay lên đến không trung, đứng tại Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đối diện hơn 30 trường. Chúng ta đi thôi. Hiển nhiên cho tới giờ khắc này, Niên Tiên Sinh lòng đề phòng tính cảnh giác như cũ không có yếu bớt bao nhiêu, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, kiếm quang lóe lên, đi đầu mà đi, hồ lập tức liền đã đi ra mấy trăm trượng, Độc Cô Sầu theo sát ở phía sau, đồng dạng lộ ra không kịp chờ đợi, gấp tật mà hướng, Niên Tiên Sinh cười ha ha, giữ khoảng cách nhất định sau đó đuổi theo, nói, Tứ Quý Luân Hồi Trưởng chí mạng kỳ hạn chính là 4 ngày, còn có chỗ trống. Cũng là không cần gấp gáp như vậy. Đang khi nói chuyện, cả người đã đi tới Lăng Tiêu Túy lân cận, cười nhạt nói, lần này đi trong thiên đường thành, lấy ngươi và ta cước trình. Bất quá là, Lăng Tiêu Túy như cũ đi đầu mà đi, tốc độ di chuyển không giảm chút nào. Thuận miệng ứng đối nói, tất cả mọi người là người trong tu hành, làm sao không biết trong đó lợi hại, chúng ngươi độc chiêu kia, thọ nguyên cực tốc hầu như không còn, coi như được giải phương, trước đó tổn thất thọ nguyên cũng khó có thể phục hồi. Sớm một khắc thi cứu, chính là sớm một phần dừng tổn hại, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. vô vị đêm dài lắm mộng. Niên tiên sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Nói, lời nói này cũng thế, có thể làm cho Lăng Tiêu Túy như vậy lo lắng tiểu huynh đệ. Ta là nhưng đắc tội không dậy nổi. Từ đó đằng sau, tứ quý lâu người sở thuộc, tuyệt không người dám thêm thứ nhất chỉ. Cái gọi là đánh một gậy cho ngon ngọt táo. Niên tiên sinh am hiểu sâu đạo này. Làm sao không biết hôm nay chi cục mặc dù là phe mình chiếm tuyệt đối thượng phong. Cuối cùng không khỏi thật to đắc tội Lăng Tiêu Túy. Mà Vân Dương cho dù được cứu, thọ nguyên thật to hao tổn đã không thể miễn. Dứt khoát liền đem một phần cam đoan hứa hẹn xuống tới. Đương nhiên, ở trong đó cũng ám uẩn nếu là Lăng Tiêu Túy ngày sau lại gây sự với tứ quý lâu. Đừng mũi chịu sào lại hơn phân nửa chính là làm cho Lăng Tiêu Túy lo lắng tiểu huynh đệ. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước bay nhanh, bất quá trong nháy mắt, đã ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách. Hai người tựa như là đằng vân giá vũ tiên nhân, trên không trung một đường sánh vai phi nhanh. Lăng Tiêu Túy vẫn không ngừng thúc giục, mau mau, lại nhanh chút. Lúc này Lăng Tiêu Túy đã toàn lực triển khai thân pháp, đem tự thân tốc độ di chuyển đề cao đến cực hạn. Niên tiên sinh ha ha cười nói, yên tâm, tứ quý luân hồi trưởng tuy có ảnh hưởng, chỉ cần thi cứu thỏa đáng, cũng không càng nhiều tai họa ngầm. Nhất là còn có Phượng Huyền ca ở bên kia giúp đỡ kéo dài tính mạng. Cam đoan tuyệt đối hủy không được ngươi tiểu huynh đệ tính mệnh là được. Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là tăng nhanh tự thân tốc độ di chuyển. Dưới một gia tốc này, niên tiên sinh trong lòng đột nhiên di động, phảng phất cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng không đúng chỗ nào. Vô ý vừa quay đầu, lại là rợn da gà giật mình. Độc Cô Sầu đâu? Bên người một mực đi theo Độc Cô Sầu, thế mà không biết lúc nào liền đã hình bóng đều không. Thậm chí ngay cả hắn lúc nào biến mất, niên tiên sinh cũng không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.